Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 455, hợp tác. Đa Khang lời này, Thiệu Huyền nhìn thấy Sơn Phong Bộ Lạc người thời điểm, mới sâu sắc lý giải đến. Sơn Phong Bộ Lạc ước hẹn gặp mặt địa điểm ở một nơi sơn cốc. Xung quanh cũng không có bao nhiêu cây cối rậm rạp, cho dù có, cũng không phải to lớn cổ thụ. Viêm Giác cùng Thái Hà người đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi trước. Đa Khang chỉ huy người đi rời một khối đá lớn qua đây. Đã có thể khi ghế ngồi, lại có thể dùng làm vũ khí. Cái này Thái Hà người không làm được. Khí lực đại giỏi lắm a. Thái Hà người trong lòng lẩm bẩm. Sơn Phong người cũng không có nhường Viêm Giác cùng Thái Hà chờ lâu. Thiệu Huyền rời khối đá lớn qua đây ngồi một hồi. Liền nghe một tiếng nhọn mà ngắn ngủi tiếng kêu, nghe rất giống chim hót, mà nghe được cái này tiếng kêu, Viêm Giác cùng Thái Hà người đều ngẩng đầu. Tới rồi, Trinh La nói. Thiệu Huyền không quá lý giải, vì cái gì đại gia muốn hướng trên trời nhìn, cho đến phát hiện phía sau dốc đứng vách núi phía trên xuất hiện mấy bóng người. Sau đó bóng người trở nên nhiều, từng cái trực tiếp từ phía trên nhảy xuống. Bành tiếng vang giống như là ô che tạo ra thanh âm. Từ cao cao trên vách núi nhảy xuống người, mở ra bọn họ cánh. Không, cũng không phải thật sự cánh. Những thứ kia cũng không phải là lớn lên ở bọn họ trên người, mà là một loại nhìn rất giống cánh đồ vật. Thiệu Huyền nhìn không chung những người kia linh hoạt điều chỉnh bọn họ cánh. Thay đổi phương hướng, hướng mặt đất lao xuống. Mau tới gần thời điểm lại đột ngột rung hai cái, sau đó an ổn rơi xuống đất. Thiệu Huyền nguyên tưởng rằng Sơn Phong Bộ Lạc đồ đằng sẽ là một chỉ xòe ra cánh chim, nhưng nhìn thấy bọn họ mới phát hiện, bọn họ mang theo trên người một ít có đồ đằng hoa văn đồ vật thượng đều là một chỉ không có cánh chim. Kỳ quái bộ lạc, khoảng cách gần lại nhìn nhìn bọn họ trên người cánh, coi như đi săn kinh nghiệm phong phú thợ săn, Thiệu Huyền có thể nhìn ra, Sơn Phong người trên người những thứ kia cánh, đều là dùng da thú làm, chỉ là chế tác vô cùng tinh xảo, giống như một món đặc thù quần áo, mặc lên người có thể linh hoạt tay máy. Cũng không biết loại này quần áo rốt cuộc là như thế nào làm. Da thú trải qua đặc thù xử lý qua, nhìn rất giống một tầng mềm dẻo nhẹ nhàng mô, cũng không có lông chim bao trùm. Chỉ là có bộ phận Sơn Phong người sẽ dùng mấy cái lông chim làm trang sức mà thôi. Sau khi rơi xuống đất, Sơn Phong người liền đem bọn họ cánh thu lại. Nhìn qua giống như là khoác một cái kỳ quái áo choàng. Trước kia Thiệu Huyền đã gặp Vũ Bộ Lạc người chỉ là nuôi chim. Nhưng Sơn Phong Bộ Lạc người lại cảm thấy chính mình chính là chim. Nói chính xác hơn, bọn họ cho là chính mình tổ tiên chính là điểu nhân. Chỉ là không còn cánh mà thôi. Lời đồn trên đồ đằng con chim kia một mực tìm cánh, cho nên Sơn Phong người mới có thể nghĩ hết biện pháp cho chính mình thêm một đôi. Đa Khang nói, Sơn Phong Bộ Lạc người rất sớm thời điểm chính là như vậy phục trang phong cách, có thể làm ra y phục như thế, hơn nữa còn có thể như vậy thiếp thân linh hoạt, không có một chút trên không trung không cách nào khống chế dừng lại cảm. Thật là thiên tài. Đại khái là Thiệu Huyền tầm mắt quá mức mãnh liệt. Đối phương thủ lĩnh nhìn thấy Thiệu Huyền sau, nhíu mày, ngõa sát đâu. Sơn Phong Bộ Lạc cùng Viêm Giác giao lưu, nhiều nhất đại khái chính là thủ mỏ những người đó. Chỉ là dẫn đội thủ mỏ ngõa sát vì bệnh không thể tới. Ở bộ lạc dưỡng thương, Trình La cũng không nói ngõa sát bây giờ thương thế khôi phục như thế nào. Thái Hà người cùng Sơn Phong người đều biết. Viêm Giác bên kia dẫn đội thủ mỏ ngõa sát thân bị trọng thương, kém chút một mạng ô hô. Chỉ là bọn họ không biết, ngõa sát không chỉ còn sống, hơn nữa đã khôi phục sấp xỉ rồi. Ba phương mang quá qua đây người bên trong, có thủ mỏ người quen, cũng có một ít khuôn mặt xa lạ. Nhưng bây giờ cũng không phải là chú ý những cái này thời điểm. Cho nên, Sơn Phong thủ lĩnh chỉ là nhìn Thiệu Huyền một mắt, liền rời đi chỗ khác tầm mắt. Hắn cho là Thiệu Huyền chỉ là Trinh La con cháu loại. Hôm nay hẹn các ngươi ra tới, là nghĩ hảo hảo nói một chút. Chúng ta Sơn Phong đã quyết định đi cướp đoạt mỏ muối. Các ngươi quyết định như thế nào? Liệu có hợp tác ý nguyện? Sơn Phong thủ lĩnh nói. Trinh La cùng Thái Hà thủ lĩnh hai mắt nhìn nhau một cái. Ngồi ở cục đá trên chậm rãi nói. Mỏ muối, dĩ nhiên là muốn đoạt lại. Cướp đi chúng ta Viêm Giác bộ lạc đồ vật. Đuổi chúng ta người, thù này cũng phải báo. Đang nói bỗng đổi lời. Chỉ là, các ngươi Sơn Phong người không có nói thật. Đây cũng là Thiệu Huyền cùng Trinh La thảo luận qua. Sơn Phong người dám đi mỏ muối dò xét. Phái đi người khẳng định không phải phế vật. Nhưng hao tổn như vậy nhiều người. Không thể một điểm hữu dụng tin tức đều không lấy được. Chỉ là Sơn Phong không cùng Viêm Giác cùng Thái Hà bộ lạc nói mà thôi. Sơn Phong thủ lĩnh sắc mặt hơi động. Lại cũng không phản bác. Cũng không trả lời. Chỉ là trầm mặc. Giống như là ngầm thừa nhận giống nhau. Mắt nhìn hướng Thái Hà bộ lạc bên kia. Chúng ta cũng sẽ không từ bỏ mỏ muối. Người nói muốn liên hiệp. Cũng được. Nhưng mà. Cùng Trinh La một dạng. Chúng ta muốn biết tình hình thực tế. Cũng không muốn bị các ngươi lừa gạt. Không biết tình hình thực tế. Không liên hiệp. Thái Hà thủ lĩnh ra tiếng. Bọn họ cùng Viêm Giác lập trường một dạng. Nếu là không có Sơn Phong bộ lạc. Bọn họ hai cái bộ lạc cũng sẽ liên hiệp đi cướp đoạt mỏ muối. Lập tức sốt ruột nhất hẳn là Sơn Phong bộ lạc mới đúng. Bởi vì Sơn Phong bộ lạc cũng không thường cùng những bộ lạc khác giao lưu. Có thể liên hiệp bộ lạc nhất thời cũng không tìm được. Sơn Phong thủ lĩnh không trả lời ngay. Mà là giơ tay lên ra hiệu phía sau người đi xung quanh thủ. Trinh La cùng Thái Hà thủ lĩnh cũng ra hiệu chính mình mang tới người đi phụ cận đề phòng. Ba cái bộ lạc thủ lĩnh mang đến người. Đều đi xung quanh canh chừng. Phòng ngừa những bộ lạc khác người qua đây nghe lén hoặc là tập kích. Mà lưu lại, mỗi một bộ lạc trong. Trừ thủ lĩnh ở ngoài. Cũng liền một hai người. Có thể ngốc ở thủ lĩnh bên cạnh người. Hoặc là nhất vì thân cận tín nhiệm người. Hoặc là chính là ở trong bộ lạc địa vị cao. Mà bây giờ, ngay cả Đa Khang đều mang người đi xung quanh canh chừng. Thiệu Huyền lại ngồi ở Trinh La bên cạnh. Cũng không đi ra. Thái Hà bộ lạc biết Thiệu Huyền ở Viêm Giác địa vị. Nhưng Sơn Phong người không biết. Cho nên, Sơn Phong thủ lĩnh lần nữa kinh ngạc nhìn giống Thiệu Huyền bên kia. Trong lòng suy đoán, đây đại khái là Trinh La con trai. Bằng không sẽ không như vậy tín nhiệm mà ở lại chỗ này. Bất quá, Sơn Phong thủ lĩnh chỉ là lần nữa quan sát Thiệu Huyền mấy lần sau. Liền thu liễm tình tự, nghĩ làm sao lên tiếng. Hiện giờ chỉ còn lại mấy cái nhân vật trọng yếu. Hắn lần này ra tới, cũng không có ý định lừa gạt Viêm Giác cùng Thái Hà người. Rốt cuộc nhưng dựa vào bọn họ Sơn Phong bộ lạc, chiến lực có hạn, cưỡng ép đi qua cướp đoạt mỏ muối. Chỉ có thể thua thiệt. Các ngươi cũng biết, Liệt Hồ cùng Sâm người đem chúng ta ba phương chú đóng ở mỏ muối người cưỡng ép đuổi đi sau. Chúng ta Sơn Phong lại phái người đi một chuyến. Ta cùng các ngươi nói chính là 50 cá nhân. Nhưng trừ này 50 cá nhân ở ngoài. Còn có 10 cá nhân. Bọn họ lẻn vào mỏ muối. Phát hiện có một nơi Liệt Hồ cùng Sâm người phòng thủ đặc biệt chặt. Liền tính nghe có người tới tập kích. Cũng không một cái rời khỏi. Đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tựa hồ chỉ có đồ nơi đó. Mới là trọng yếu nhất. Sau này chúng ta người trả chút cái giá. Mới rốt cục xông qua một cái. Đáng tiếc hắn không thể nhìn thấy bên trong đồ vật. Nhưng mà, nói tới đây, Sơn Phong thủ lĩnh trong mắt cuồng nhiệt vẻ hiện ra hết. Nhưng mà, xông qua người, cũng là chúng ta trong bộ là cảm giác nhạy bén nhất người. Hắn có thể cảm nhận được người khác không phát giác ra đồ vật. Mà hắn mang theo trọng thương trở về thời điểm. Chỉ nói một chữ, hỏa tinh. Trinh La trong lòng đột ngột giật mình. Hô hấp đều dồn dập một ít. Không chỉ là hắn, Thái Hà bên kia người cũng là phản ứng giống vậy. Thiệu Huyền cũng giật mình. Bên này cũng có hỏa tinh. Cũng gọi hỏa tinh. Bất đồng chính là, ở biển bên kia thời điểm, hỏa tinh tìm được sau. Nhất thiết phải mang về bộ lạc. Sử dụng mồi lửa lực lượng đem này tiêu hóa hấp thu. Mà bên này lại cũng không. Đại khái bởi vì sớm đã đem mồi lửa dung vào bên trong cơ thể. Cho nên bọn họ tìm được hỏa tinh sau, cũng không cần mang về bộ lạc. Rốt cuộc mồi lửa sớm đã biến mất. Bọn họ cần làm, chỉ là vận dụng chính mình trong cơ thể mồi lửa lực liền được. Mặc dù tiêu hóa đến chậm một chút, nhưng quả thật có chức năng này. Thiệu Huyền vừa tới bên này thời điểm, cũng từ tổ tiên bản chép tay trong nhìn thấy qua liên quan tới hỏa tinh ghi chép. Chỉ là số lần ít vô cùng, mà bộ lạc bên này, đến bây giờ, đã nhiều năm cũng không gặp được hỏa tinh. Cho dù nhìn thấy, cũng chỉ là bộ lạc chân tàng, hoặc là phát hiện hỏa tinh lượng cực ít mà thôi. Mà bây giờ, Sơn Phong bộ lạc người nhắc tới hỏa tinh, lại liên hệ với Liệt Hồ cùng Sâm bộ lạc bọn họ phía sau cực đoan phản ứng. Có thể suy đoán, mỏ muối nơi đó có hỏa tinh tồn tại. Hơn nữa, số lượng còn không ít. Khó trách Liệt Hồ cùng Sâm bộ lạc điên cuồng như vậy. Có lẽ mới bắt đầu Liệt Hồ cùng Sâm bên kia có người phát hiện hỏa tinh. Song phương đụng vào nhau, thương nghị hợp tác, chỉ là phát hiện lượng tương đối ít. Nghĩ đem cái khác ba cái bộ lạc đuổi sau, lại cẩn thận điều tra. Cho nên đuổi thời điểm, còn lưu lại xoay chuyển đường sống. Nếu là cuối cùng phát hiện không nhiều lắm, bọn họ liền đem hỏa tinh đào, lại đem mỏ muối còn cho ba cái bộ lạc. Vì một chút xíu hỏa tinh liền cùng ba cái chiến lực không thua kém bọn họ bộ lạc là địch. Cũng không phải là sáng suốt cách làm. Nhưng phía sau, bọn họ lại phát hiện hỏa tinh lượng không tiểu, đủ để dao động bọn họ lúc trước kế hoạch. Cho nên ở Sơn Phong người đi điều tra thời điểm mới có thể hạ ngoan thủ, làm ra lựa chọn cuối cùng. Hỏa tinh cũng không phải là ai cũng có thể tùy tiện nhận ra được. Có chút có năng lực đặc thù động vật có lẽ có thể. Nhưng mỏ muối khu vực tương đối đặc thù, ngăn trở đối hỏa tinh dò xét. Cho nên cho tới bây giờ, đều không có người, cũng không có bất kỳ động vật phát hiện nơi đó có hỏa tinh. Cho đến đào quặng mỏ đào đến nơi đó, bây giờ, biết được chân tướng sau, Trinh La cùng Thái Hà thủ lĩnh trong lòng đồng thời cũng nghĩ đến một cái chữ cướp. Nếu thật là hỏa tinh, nhất định phải cướp, ai cũng muốn chiếm đoạt hỏa tinh, độc chiếm hỏa tinh, nhưng tỉnh táo lại, đánh giá một phen, không thừa nhận cũng không được. Muốn cướp đến, nhất thiết phải hợp tác, bằng không đừng nói hỏa tinh, liền khối đá muối đều không vớt được. Liệt Hồ cùng Sâm hai cái bộ lạc đã liên hiệp, còn dùng muối hấp dẫn một ít viện quân. Như vậy một nhìn, bọn họ bên này ba phương liên hiệp là tốt nhất. Sơn Phong thủ lĩnh ở nói ra hỏa tinh thời điểm, liền chú ý Viêm Giác cùng Thái Hà người phản ứng. Đối phương trên mặt khiếp sợ cùng lửa nóng vô cùng rõ ràng. Không ai có thể ở nghe được cái này sau tỉnh táo lại. Trừ Sơn Phong thủ lĩnh lần thứ ba quan sát Thiệu Huyền. Những người khác khiếp sợ sau chính là nóng bỏng đến hận không thể lập tức xông tới cướp đoạt. Ánh mắt, nhưng tiểu tử kia đâu? Trừ mới bắt đầu có chút kinh ngạc ở ngoài, giống như là ở thất thần. Bất kể hắn đang suy nghĩ thứ gì, trên mặt cũng không những người khác như vậy mãnh liệt nóng bỏng. Mặc dù cũng có một chút, nhưng cùng những người khác một so, liền tương đối bình tĩnh. Sơn Phong thủ lĩnh không khỏi tâm nghĩ, tiểu tử này là không biết hỏa tinh trọng yếu tính đâu, vẫn là khuyết cây gân đâu. Trinh La cùng Thái Hà thủ lĩnh trao đổi ánh mắt, hợp tác lâu như vậy, lẫn nhau đều hiểu rõ, có thể đoán được đối phương quyết định. Nếu như thế, chúng ta Viêm Giác đáp ứng hợp tác. Trinh La nói, chúng ta Thái Hà cũng đáp ứng. Thái Hà bên kia tiếp biểu hiện, nếu quyết định hợp tác, trong đó có không ít chi tiết cần thương nghị, bao gồm cướp đến sau như thế nào phân phối. Quyết định sau cũng là muốn lấy đồ đằng thề. Bộ lạc người đối loại này lời thề rất coi trọng, sẽ không dễ dàng vi phạm. Cho dù là chuyện liên quan đến hỏa tinh, ba vị thủ lĩnh thương lượng nửa ngày thêm một đêm, ngày kế mới từng người rời khỏi. Thiệu Huyền nhìn đến Sơn Phong người từ dốc đứng vách đá thượng, linh hoạt đến mượn cánh chấn động mang đến lực nâng, nhanh chóng nhảy lên, mấy cái nháy mắt liền lật đến vách đá bên trên, không thấy bóng dáng. Đi, trở về chuẩn bị. Trinh La kêu gọi người mau mau hồi bộ lạc. Tiết đại khái rất nhanh liền muốn buông xuống, nhưng cái này mùa đông, trong núi rừng định trước sẽ không an tĩnh. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương.